kiếp sống giang hồ. Những ngày tháng cùng chung này là dịp để anh em tâm tình với nhau về cuộc đời của mình. Mình Thanh tên thật là Đỗ Thanh Bình, năm đó 33 tuổi, quê ở Hưng Yên. Gia đình khá giả, bố là thiếu tá công an, mẹ là giáo viên. Lớn lên, Bình học rất thông minh, văn hay chữ tốt và rất khéo tay. Lúc trưởng thành, Bình rất khỏe mạnh, thân hình rắn chắc. Về tâm tính, ngay từ bé đã bày tỏ ý chí hiên ngang, đôi lúc đến chỗ bạo động trong đôi lần. Lúc chưa được 20 tuổi, Bình đã can thiệp cho một người bị công an chặn xe làm tiền trái phép. Cậu đánh anh công an chảy máu me, linh láng nên bị bắt nhốt vào đồn. Bố nghe tin đến xin bảo lãnh về. Nhưng bố vừa tới nơi đã thấy mọi người rầm rộ đổ xô đi tìm, vì anh đã lợi dụng lúc người lính gác dẫn đi đại tiện bên ngoài đã đánh gục anh lính gác và chuồn khỏi nhà giam. Từ đó Bình không trở về nhà nữa, phiêu bạt khắp nơi, kết nạp băng đảng với tính khí bạo động và chống lại sự đè nén bất công của xã hội, triệt tiêu giới cầm quyền áp bức, bên vực người cố thế. Cộng với thân hình vạm vỡ và diện mạo khôi ngô, Bình được nhiều anh em nể phục và đã sớm trở thành một khuôn mặt có tên tuổi trong giới giang hồ miền Bắc. Vốn khéo tay và mưu lược, Bình tổ chức băng đảng, khi thì giả dạng làm bộ đội, khi thì giả dạng là công an, với tất cả mọi thứ giấy tờ, chứng minh thư còn thật hơn là giấy tờ thật. Nhiều anh bộ đội, cả sĩ quan nữa, nhảy dù đi phép, đã phải chết cay chết đắng khi bị Thượng úy Bình Thanh xét giấy tờ và tóm được giải vào đơn vị nhốt. Con ăn để kiểu gì, Thượng úy Bình Thanh cũng không tha. Bình Thanh đứng đầu băng đảng cướp khi mới 26 tuổi và chuyên mượn các kho hàng, xe vận tải của quân đội, các hợp tác xã, kho hàng của xí nghiệp quốc doanh. Khi nào kẹt lắm hoặc vào mùa giáp hạt, tức là không làm ăn được, mới phải hoạt động trên bè dài, tức là tàu lửa. Cũng trong thời gian đóng giả làm trung úy chỉ huy một tốp lính lái xe vận tải mà Bình Thanh đã gặp và yêu một cô gái trong đoàn văn công tên là Hường. Bình Thanh kể lại tôi nghe câu chuyện tình bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng rồi càng lúc càng sâu, và cũng vì lụy với giai nhân mà cuộc đời của tướng cướp lẫy lừng đã phải chịu đầy gian truân. Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng kia, trong một lần trung úy bộ đội Bình Thanh và một anh bộ đội đi qua phố ở Hà Tĩnh vào một quán gọi thức ăn. Bàn bên kia có mấy cô gái đẹp cũng đang ngồi uống nước, trong đó có một cô chừng 20 tuổi, xinh nhất đám. Bên này Bình Thanh gọi với sang tán tỉnh và làm quen. Trong khi đó, có 5 anh bộ đội khác bước vào, kéo ghế ngồi bên cạnh bàn của mấy cô gái. Có lẽ mấy anh bộ đội này người địa phương nên quen biết với mấy cô. Hơn nữa có lẽ ỷ vào số đông nên chặn ngang giữa đường và quay sang nói chuyện với các người đẹp, không coi em trung úy. Mặt còn non choẹt và anh bộ đội lạ mặt kia ra gì. Tướng cướp Bình Thanh và tên lưu manh đàn em không nói một tiếng nào, bước sang túm cổ mấy anh bộ đội đánh luôn. Vì bị tấn công bất ngờ, không kịp chống đỡ nên ngay trong giây phút đầu, hai trong năm anh bộ đội đã bị Bình Thanh đánh gục xuống bàn. Còn lại ba chọi với hai, cuộc ẩu đả bất ngờ làm bàn ghế trong quán vỡ tan tành. Mấy cô gái vội rút vào bên trong đứng nhìn ra. Chỉ một lúc sau, ba anh bộ đội còn lại cũng nằm gục ở trong quán dưới những đòn hiểm ác của một tướng cướp mà lúc đó ai cũng tưởng là trung úy bộ đội. Bình Thanh bị tét môi, máu chảy ra khá nhiều, đưa cánh tay lên quẹt máu. Xong xuôi, anh móc túi, lấy một số tiền lớn đặt lên bàn. Có ý thưởng cho sự hư hại bàn ghế trong quán. Cúi nhặt nón cối đang nằm lăn lóc dưới sàn. Bước tới nghiêng mình chào người đẹp, đang dương đôi mắt bổ câu ra nhìn. Rồi đội nón ra đi. Trong lúc đó, người đệ tử đứng ở bên ngoài cửa quán canh chừng, chặt người đẹp, có đôi mắt chim câu lên tiếng. Sao ông Ngược? Bình Thanh nghe nói quay lại không hiểu cô gái muốn nói gì. Lúc đó cô gái cười thật nhí nhảnh và chỉ vào cái mũ cối ở trên đầu của Bình Thanh mà nói. Ông sao ngược? Anh đội mũ ngược à rồi. Ông sao? Quay về phía sau kìa. Ông sao ngược kìa. Thì ra trong lúc vội vã hoặc đã bị người đẹp hấp hồn khiến Bình Thanh không còn để ý gì đến chung quanh nên đội mũ lộn ngược ra phía sau mà không hay biết. Mà tiếng ông sao ngược của người đẹp có đôi mắt chim câu trong một quán ăn buổi sáng hôm đó đã vô tình trở thành những nốt nhạc đầu tiên trong bản tình ca vô cùng thắm thiết nhưng đầy nước mắt và đau thương giữa một giai nhân xứ Hà Tĩnh và một tướng cướp hào hoa. Giai nhân và tướng cướp. Cuộc tình của hai người càng ngày càng thắm thiết mặn nồng. Bình Thanh nhiều lần đưa Hường ra thăm Hà Nội, nơi mà Hường chưa có dịp ra. Những lần đi xem phim, xem kịch, xem xiếc với người tình sĩ quan đẹp trai, hào hoa đã làm cho Hường vô cùng hãnh diện. Các loại quà cáp, các quần áo, nữ trang mà Bình Thanh sắm sửa cho đã làm cho Hường vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Từ đó cuộc đời của người con gái trong ban múa của đoàn văn công xứ Hà Tĩnh chỉ toàn là màu hồng. Nhiều lần bố mẹ nàng có đề cập đến việc tổ chức đám cưới cho Hường và Bình, nhưng Bình cứ tìm cách nói khéo là chờ thêm một thời gian. Thế nhưng thật ra Hường chưa thấy cần thiết phải có đám cưới, một phần vì nghề nghiệp của nàng, phần khác cuộc sống mặn nồng của một người tình đối với nàng đã quá hạnh phúc. Việc tổ chức đám cưới tất nhiên sẽ tới, nhưng còn phải một thời gian. Thương cho Hường sống với người yêu gần 2 năm trời mà không hề biết Bình Thanh là người sống ngoài vòng pháp luật, cứ tưởng là một sĩ quan trong ngành vận chuyển. Lúc nào cũng thấy có lính tráng đi theo, súng ống đầy người và lái những xe tải chở đầy hàng hóa. Nhưng thường là chở về đêm. Cho tới một đêm nọ, trăng sáng thật tỏ, sau khi lái xe về nhà Hường xong, Bình và cả bọn ra sông tắm. Trong lúc Hường làm cơm, bữa cơm đã sẵn sàng, nhưng chưa thấy Bình trở lên. Nên Hường ra bờ sông gọi Bình và lính tráng về ăn cơm. Bình đang tắm, nghe Hường gọi, cứ thế lội lên bờ, trong khi chỉ bận một chiếc quần đùi và áo thun trắng mà chẳng để ý gì. Vì áo thun trắng ướt, dính sát vào người, nên dưới ánh trăng người Bình để lộ ra toàn bộ hình xăm trổ trên thân thể. Cả trước ngực lẫn sau lưng đều xăm kín hết. Đây là sự vô ý rất tai hại, vì trong suốt thời gian qua, Bình đã chủ ý che giấu việc này bằng mọi cách và không bao giờ cho Hường thấy lúc anh đang cởi trần. Hường vô cùng kinh ngạc về sự phát hiện bất ngờ này. Khi thấy thân thể của Bình dưới ánh trăng sáng tỏ, chừng đó Hường mới té ngửa ra, gặn, hỏi mãi, cuối cùng Bình đành phải thú nhận tất cả sự thật. Bình là một tướng cướp giả giang, giả dạng, sĩ quan ngành lái xe. Vì bộ đội đâu được quyền xâm trổ như vậy. Hường khóc hết nước mắt về chuyện này. Bình Thanh đã quỳ xuống trước mặt Hường, xin Hường tha thứ. Vì quá yêu em, anh không dám nói sự thật, anh sợ mất em. Hường đau khổ vô cùng khi biết Bình Thanh là con người sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng vì tình yêu đã quá mặn nồng, nên từ đó Hường đành phải chấp nhận là người tình của tướng cướp Bình Thanh. Một chuyện mà chỉ có nàng biết. 2 năm sau, lúc Bình Thanh 28 tuổi, bị bại trong vụ đánh cướp hàng tại tỉnh Hải Dương, anh bị bắt và kêu án 10 năm, giam ở một trại trong tỉnh Quảng Ninh. Hường từ miền Trung lặn ra thăm Bình ở trong tù, tận vùng cực Bắc. Vào tù chưa đầy một năm, Bình Thanh vượt ngục. Công an theo dõi và biết anh có người yêu ở Hà Tĩnh, nên cử người kiên nhẫn theo dõi Hường, và cuối cùng đã vây bắt được Bình Thanh ở Hà Tĩnh. Lúc bị bắt, anh chống cự, bị người công an đánh nên anh tức khí giật súng tháo chạy. Công an đuổi theo nhắm bắn, anh quay súng bắn chết công an, nhưng chạy không thoát vì bị dân quân bắt được. Ra tòa, Bình Thanh bị kêu án 15 năm, hủy án cũ. Từ đó tới nay, 6 năm qua, Bình Thanh đã vượt ngục tất cả là 5 lần. Lần nào cũng thành công, nhưng rồi lại bị bắt lại vì tay anh hùng hảo hán này là người rất nặng, nghĩa tình và lụy sắc đẹp của giai nhân. Khi chuyển về Thanh Cẩm, Bình Thanh còn mang bản án 15 năm vì mỗi lần vượt ngục lại bị tăng lên. Nhưng Bình Thanh nói với tôi, án thì án thế thôi, có nhà tù nào giam hãm được em đâu anh. Nằm chung một thớt, cùng chung một cùm, và nghe Bình Thanh kể lại cuộc đời của mình và Hường, tôi quá thương cho người con gái. Mặc dù chưa biết mặt, nhưng lúc này Hường đã là em dâu của tôi. Định mệnh nào đã đưa cô vào chiếc quán ăn năm nào, và cúp điện mệnh đã khiến cô phát ra 3 tiếng ông sao ngược. Trong lần đó để rồi, đời của người con gái đẹp phải dở dang vì yêu say đắm một tướng cướp. Và nếu như sau này Hường biết được đoạn cuối của cuộc đời Bình Thanh như tôi đã biết, thì nàng sẽ đau khổ đến đâu. Anh hùng não, khi tôi từ chối vào buồng 5 với mấy anh Trung Quốc để vào buồng 2 với Bình Thanh, thì phi tàu, một anh Trung Quốc to lớn như đô vật, vào buồng đó thay tôi. Và anh này cũng không phải là tay vừa, có điều là anh ta thâm trầm và mưu lược, không quá lưu manh lộ liễu như Lý Đức Nghĩa. Có thêm phi tàu vào, số phận của anh tù ốm yếu Lưu Tùng lại càng thêm bi thảm hơn. Tôi có nói tình trạng này với trật tự Bảy Trà, không biết anh Bảy Trà có báo cáo lại cho cán bộ không, vì vẫn chưa thấy đổi buồng cho Lưu Tùng đi chỗ khác. Càng ngày tôi càng thấy Lưu Tùng siêu vẹo hơn, và tôi biết là đã tới tình trạng báo động. Mấy anh tàu kia kèm Lưu Tùng rất kỹ, sợ anh ta mắt với cán bộ. Một bữa nọ trong giờ mở cửa cho ăn, thấy Lưu Tùng ngồi phơi nắng một mình ở góc sân, và chung quanh không có ai, vì mấy anh tàu kia, người thì đi lấy nước, người thì giặt giũ đằng xa. Tôi bước đến chỗ của Lưu Tùng ngồi và hỏi bằng tiếng phổ thông, Lưu Tùng, có bị chấm cơm không? Anh ta nói nhanh, lì cớ, chiêu mìn, anh Lễ ơi, cứu mạng tôi. Tôi hỏi nhanh là cướp thế nào, anh cho biết là 2 ngày, ăn được 1 bữa, còn 3 bữa kia thì bị cướp. Tôi nói lại việc này với anh Bảy Trà. Anh nói là đã báo cáo cho cán bộ rồi nhưng chưa thấy được giải quyết. Thật ra thì cán bộ chẳng quan tâm gì tới việc những người tù với nhau. Tôi về buồng nói với Bình Thanh và mấy anh em khác là nếu cán bộ không can thiệp thì mình phải ra tay cứu Lưu Tùng. Nếu chờ cán bộ, chắc anh ta sẽ chết trước khi được giải quyết. Trong gần 3 năm qua, tôi đã biết rõ về sự dã man, ác độc của 3 anh tổ Trung Quốc kia. Hơn nữa hôm nay, chính tai tôi còn được nghe rõ là hai ngày Lưu Tùng mới được một bữa ăn, trong khi những người khác mỗi ngày hai bữa còn thấy đói. Chúng tôi nói trước với anh Bảy là chiều hôm đó, để tránh rắc rối cho anh, chỉ cần anh mở cửa cho các buồng xong, anh lánh mặt đi nơi khác chừng 15 phút. Trước đó, vào buổi trưa, tôi thấy Bình Thanh và ba anh nữa. Bình Bưởi, Tiến Ngựa, Thịnh Capitan, ăn mặc chỉnh tề. Riêng Bình Thanh mang giày vải vào và chuẩn bị những chiếc vớ cẩn thận để làm trưởng. Khi anh Bảy vừa mở cửa buồng năm ở phía sau thì nhóm bốn anh này chạy như bay về phía sau như một toán lính đột kích, xông vào buồng năm. Một anh chặn cửa, ba anh nhào vào đánh phi tàu Lý Đức Nghĩa và Chu Vạn Hồi tơi bời hoa lá. Bình Thanh dùng chưởng quật cho Phi và Nghĩa nhừ cả người, máu me văng đầy tường. Chừng 15 phút sau, trật tự bảy biết được chạy tới, thì Phi Tàu và Nghĩa nằm như thây ma bất động. Chu Vạn Hồi bị đánh ít hơn còn gượng đứng dậy đi được. Ngay chiều hôm đó, buồng năm được giải tán, mỗi người một nơi. Nhờ đó Lưu Tùng kéo dài sự sống được vài năm nữa. Bình Thanh và tôi ở chung buồng khá lâu, cho tới đầu năm 1982. Lúc gần Tết, chúng tôi chuyển qua buồng 1. Ở góc nhà, buồng này chỉ có một cánh cửa thay vì hai cánh như các buồng khác. Trong buồng ngoài tôi và Bình Thanh còn có Thịt Capitan và Minh Lùn. Khi qua buồng 1, chúng tôi đã nghiên cứu hết mọi chi tiết và sẽ tổ chức vượt ngục trong dịp trước Tết. Nếu ra ngoài thành công, tôi sẽ ở miền Bắc với Bình Thạnh một thời gian rồi xuôi Nam trước khi tìm đường ra nước ngoài. Nếu lần vượt ngục này thất bại vì toàn là người miền Nam, lần này với Bình Thanh, người đã vượt ngục thành công 5 lần tại các trại miền Bắc, nên tôi cảm thấy rất yên tâm. Và lại Bình Thanh rất khỏe và rành rẽ đường đi nước bước ở miền Bắc. Trong buồng, chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết, nhất là giấy đi đường, có đóng dấu ký tên hẳn hoi, chứng nhận là người của hợp tác xã đi lấy lá dong để gói bánh chưng cho hợp tác xã. Tôi phải khâm phục tài khéo của Bình Thanh trong việc tạo giấy tờ và con dấu giả. Trong buồng thì Bình Thanh đã làm một cái móng cùm giả còn giống hơn móng cùm thật. Bình Thanh luôn miệng nói với tôi: ở những trại giam khác kiên cố bằng mấy ở đây, em còn ra đi dễ dàng. Ôi, trại này chỉ là một cái đồ chơi. Bình Thanh còn nói với tôi: ra khỏi đây rồi, đi với em, anh không còn phải bận tâm một điều gì cả. Tôi đang vui sướng về viễn ảnh sẽ vượt ngục ra ngoài và sống phiêu bạt ở miền Bắc với Bình Thanh một thời gian, thì một buổi sáng kia, đúng 10 hôm trước khi chúng tôi hành động, tôi được gọi ra khỏi nhà kỷ luật trước sự bàng hoàng của hai anh em tôi. Phút chia tay, tôi được tha ra khỏi nhà kỷ luật sau gần 3 năm cùm chân. Từ tháng 5 năm 1979 tới tháng 2 năm 1982, tôi từ giã Bình Thanh ra đi mà trong lòng buồn vợi vợi. Cán bộ đưa tôi qua buồng 4 khu kiên giam Nhà Bằng, sống với một số linh mục. Tôi còn nhớ ở buồng 4 đó có cha Cao Đức Thuận, Lê Đức Triệu, Khổng Năng Bao. Khi tôi rời buồng kỷ luật ra đi, Bình Thanh nhớ tôi nên lúc nào mở cửa cho ăn là Bình Thanh cũng nhảy tót và leo qua hàng rào vào buồng kiên giam để thăm tôi. Trật tự bảy chỉ đứng nhìn mà không cản, vì anh biết là có cản cũng không được, nên bảy đành phải đứng canh cán bộ cho Bình Thanh nhảy rào qua với tôi. Các linh mục khác trong buồng cũng rất ngạc nhiên về tình cảm đặc biệt giữa tôi và Bình Thân. Khi qua đây, tôi mới biết là trong dịp trước Tết năm đó, cha Nguyễn Huy Chương, một linh mục lớn tuổi nhất mà chúng tôi gọi là bố Chương, có cô cháu từ Sài Gòn ra thăm cho khá nhiều quà. Vì rất thương tôi, bố Chương đã biếu cho cán bộ một ít quà và nói: báo cáo cán bộ, tội nghiệp ăn lễ bị cùm chân 3 năm rồi. Nhân dịp Tết xin cán bộ tha cùm cho ăn lễ, được qua sống với anh em chúng tôi. Cũng vì lời xin đó mà cán bộ tha cho tôi. Bố Chương cứ nghĩ là đã làm một việc rất tốt để giúp tôi. Thế nhưng thật sự đó là việc vô cùng tốt đẹp. Nếu lúc đó chúng tôi không có kế hoạch vượt ngục từ khu kỷ luật. Và ngày thực hiện kế hoạch đã gần kề, tôi tiếc vô cùng. Nhưng cho đây cũng là ý Thiên Chúa gạt lệ ra đi. 10 ngày sau, trong giờ cho ăn chiều, Bình Thân leo rào qua ôm hôn tôi tha thiết và nói: đêm nay em đi, anh cầu nguyện cho em. Em đến chào tạm biệt và có thể là vĩnh biệt anh. Nói xong, anh em tôi ôm nhau khóc như mưa. Các người khác trong buồng ngồi nhìn ngạc nhiên, không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng làm sao tôi nói được lý do. Trước đó tôi đã cẩn thận dặn Bình Thân: chuyến này về đừng bao giờ tìm cách liên lạc với Hường, kẻo lại bị xa lưới như lần trước. Hãy vào Nam gặp chị hai của tôi trước, và các việc liên hệ với Hường về sau này chị hai sẽ giúp cho ý kiến và thu xếp giúp cho. Tôi cũng giao cho Bình Thân giữ một tấm hình gia đình của chị dâu và các cháu mà chị hai đã mang ra trong lần thăm nuôi vừa qua. Đây là bằng chứng để nếu Bình Thân có tới thăm, chị sẽ biết Bình Thân là ai. Và mặc dù tôi đã nói với chị về Bình Thân, nhưng chị vẫn chưa biết mặt người em này bao giờ. Tôi cũng cẩn thận dặn mật mã để Bình Thân viết thư vào trại cho tôi, nhưng chỉ biết khi vào miền Nam, vì viết từ miền Bắc rất dễ bị nghi ngờ. Tôi dặn là trong vòng 3 tháng mà chưa vào Nam được thì phải viết thư báo. Nếu sau 3 tháng mà không có tin tức gì từ miền Nam hoặc miền Bắc thì coi như Bình Thân đã chết. Tôi cũng đã dặn dò tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để giúp Bình Thân về cuộc sống trong Sài Gòn mà Bình Thân chưa bao giờ vào. Đêm đó tôi không chợp mắt được một chút nào, ngồi đọc kinh lần chuỗi, kêu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho Bình Thân. Tới nửa đêm, chưa nghe tiếng súng báo động, tôi rất mừng vì biết giờ nào, giờ này Bình Thân sẽ ra đi. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn chưa nghe được tiếng súng. Tới gần sáng vẫn chưa nghe, tới giờ điểm danh cũng vẫn chưa nghe tiếng súng. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa và biết là Bình Thân đã thoát. Tới giờ điểm danh sáng, tôi ngồi trong buồng nhìn ra, thấy trật tự bảy hớt hải chạy vào báo cáo cán bộ có tù vượt ngục. Có tiếng cán bộ chạy lên rần rần, sau đó là 3 tiếng súng báo động. Bây giờ trời đã sáng tỏ, tôi nói ra thành tiếng tạ ơn Chúa. Chiều tối hôm đó tôi thất kinh khi nghe tiếng ồn ào bên khu kỷ luật, tiếng đánh đập, tiếng la hét. Sau đó anh Bảy cho biết là Minh Lùn trong nhóm vượt ngục với Bình Thân bị bắt lại, đưa về trại và bị đánh chết trong khu kỷ luật. Còn Bình Thân và Thịnh chưa nghe tin tức, chắc là đã thoát rồi. Quãng hơn tháng sau, tôi được thư của chị hai tôi. Sau khi kể chuyện nhà cửa chị viết, chị Quyên nói với em là tuần trước cháu Hường trên đường đi công tác ghé qua nhà thăm chị, thấy ba người lạ mang súng vào nhà, chị sợ chừng nhận ra Hường. Chị mừng lắm, bây giờ nó là trung úy rồi. Nó bảo lâu quá mới trở lại nên không còn nhớ đường, phải hỏi người ta chỉ vào nhà mình. Ba người ở lại ăn cơm rồi đi. Rồi nói tuần sau, nó sẽ lên thành phố tìm thăm Thu. Nghe nói bây giờ Thu đã rời nhà về Hồ Nai. Đọc thư chị tôi mừng, suýt nữa la lên. Tôi mừng vô hạn. Như vậy là Bình Thanh đã thoát vào Nam, đã gặp chị tôi và sẽ lên Hồ Nai tìm người quen. Mà chỉ có chúng tôi mới biết. Chừng vài tháng sau, tôi nhận được thư của một người cháu đi bộ đội tên là Bùi Thanh Hường ở Sài Gòn gửi ra thăm. Hường có nhắc lại lần xuống thăm chị tôi ở Vĩnh Long. Hường kể lúc đầu không nhận ra chị. Tôi sợ mất hồn, nhất là khi thấy súng đạn. Hường cho biết sau đó lên tìm người bạn ở Hồ Nai và có cho ít quà lưu niệm. Hường nói tiếp trong thư là có lẽ cháu sẽ qua Campuchia một thời gian và sẽ viết thư cho chú khi thuận lợi. Tôi đọc thư mừng lắm, nhưng chữ viết không phải là của Hường. Vì tôi còn lạ gì nét chữ đẹp như rồng bay, phượng múa của Bình Thanh. Đó là thư cuối cùng. Từ đó, tôi không còn nghe thêm gì về Bình Thanh nữa. Điều này làm tôi rất hoang mang. Nếu không liên lạc với tôi, ít ra Bình Thanh cũng sẽ liên lạc với chị tôi. Nhưng tuyệt nhiên không hề có tin tức gì cả. 6 năm sau, năm 1988, khi rời trại Thanh Cẩm về lại trại Nam Hà, tôi vẫn không nghe thêm gì về Bình Thanh, một tướng cướp ngang trời dọc biển, đã trở thành người em kết nghĩa của tôi. Trại tù Thanh Cẩm nằm sâu trong vùng rừng núi âm u của tỉnh Thanh Hóa đã diệt thành phần lớn kỷ niệm đời tù của tôi. Trong đó, tướng cướp Bình Thanh là một dây tơ thật đẹp.